càng không có khả năng ở nơi này không công lãng phí lực lượng. Thiên Rồng vội vàng thối lui, màn điện mang đầy trời lại cực kỳ khủng bố, giống như địa ngục mở rộng ra, quần ma loạn vũ, ma trời giáng thần phạt, muốn trấn áp như ma. Có thể nói cho dù là dùng thị lực của hai nữ cũng không thể xuyên thấu điện mang thấy rõ người ở bên trong. Nhưng chỉ cần người độ kiếp vừa chết, lôi kiếp sẽ tự động biến mất. Nhưng hiện tại tia chớp như cũ cuồng loạn cũng ý nghĩa là người ở bên trong còn sống. Tí tí, đổi lại người nằm đó đổi kiếp như thế, người có thể chống đi qua sao? Tiểu nữ ao ra quay đầu nhìn về phía bạch y mỹ nhân. Nếu như người chống đỡ không qua, ta đây cũng chống đỡ không qua. Bạch y mỹ nhân cũng không có trực tiếp trả lời. Tiểu nữ ao ra lại cười nói, tí tí, như thế nào theo ta đùa giỡn rồi? Ta sao vượt qua tỷ tỷ ngút trời kỳ tai? Người xem, ta lần đó bài danh không phải ở bên ngoài trăm tên sao? Bạch y mỹ nhân mỉm cười, thò tay nắm bắt cái cằm của ao giả thiếu nữ rồi nói, chẳng lẽ ngươi không phải sợ biểu hiện được quá xuất sắc bị ta giết chết sao? Tuy bạch y mỹ nhân như là cũ cười đến ôn nhu như là hoa xuân nở, nhưng trong nội tâm ao giả thiếu nữ lại một mảnh lạnh như băng. Chỉ cảm thấy tay nắm bắt cằm của mình đột nhiên trở nên băng hàn như nước, giống như trong nháy mắt có thể đông lại, rốt cuộc tỉnh không có được. Bớt đùa giỡn đi. Bạch y mỹ nhân thu tay về, chạy nhanh hơn lên đi, đến muộn cũng không phải là chuyện tình lễ phép đâu. Thiên Rồng vượt qua chỗ Lâm Lạc tiếp tục đi tới, nhưng hai nữ đều đồng thời quay đầu lại nhìn lướt qua. Nếu không phải các nàng có chuyện quan trọng, đợi không được, tất nhiên sẽ mang Lâm Lạc đi cùng. Yêu nghiệt như vậy thu làm hạ nhân mà nói không chừng sau này sẽ có kinh hỉ đấy. Tia chớp tung hoành khắp nơi, nhưng Lâm Lạc lại không chỗ nào sợ hãi. Cũng không có phát hiện trước có một chiếc thuyền rồng hiện, vẫn như cũ điên cuồng hấp thu tia chớp chỉ lực. Mặc dù là hai tầng lôi kiếp, nhưng gặp gỡ Lâm Lạc còn được ấn ký tia chớp, hỗn độn dung lô thực sự không có ý nghĩa. Tia chớp ấn ký làm chủ lực hấp thụ lôi điện, mà hỗn độn dung lô thì phụ trách chuyển hóa bộ phận dư thừa, phân công hợp tác để cho hắn ở dưới hai tầng lôi kiếp oanh kích như cũ thoải mái tự nhiên. Đừng xem chỉ là tạo thành một tiểu chu thiên, nhưng số lượng tiểu chu thiên tinh thần lại đại biểu cho viên mãn. 36 khiếu huyệt tù mãn, lực lượng của Lâm Lạc bây giờ chỉ ít cũng bạo tăng gấp đến 20 lần rồi. Mà lôi kiếp không chỉ dừng ở đây, lôi hệ công pháp còn đang vững bước nâng cao. Nguyên một đám lôi hạch mới hình thành, lấp đầy khiếu huyệt huyễn linh cảnh. Một cái, hai cái, ba cái rồi bốn cái. Khi hai tầng lôi kiếp biến mất, lôi hệ công pháp của Lâm Lạc cũng tu đầy bốn cái khiếu huyệt. Bốn cái lôi hạch liên tục chớp động lên tia chớp, từ hồ có được lực lượng tính hủy diệt. Quần áo trên người Lâm Lạc đã ở trong lối kiếp, hoàn toàn bị tiêu hủy. Cũng may, vật phẩm trong tử đỉnh, cái gì cần có đều có. Hắn tiện tay lấy ra một bộ mặc vào, lập tức trở về Lữ Thành. Hắn cũng thật không ngờ, đột phá vệ mạo hao tổn 3 ngày thời gian. Lúc trở về, tư nữ quả nhiên đều đã vô cùng kinh hoàng. Cái này cũng khó trách. Đồng Châu không thể so với Nam Châu. Linh cảnh cao thủ bò đầy cả đất. Trước kia Lâm Lạc có thể đi ngang, nhưng ở nơi này thì chỉ là tồn tại còn kiến hôi. Nhưng biết được Lâm Lạc đột phá đến huyễn linh cảnh, tư nữ lập tức hoàn hồ hẳn lên. Trên thế giới này, không có gì so với thực lực cường đại lại càng có thể làm cho người ta an tâm. Lâm Lạc mang tư nữ rời khỏi Lữ Thành, ở trong thôn Tiêu Gia mà ở tạm vài ngày. Hắn muốn thừa dịp mấy ngày này đem tu vi của Hạ Mộng Như tăng lên tới linh cảnh. Ở nơi này một bước đi một bước hiểm, mà tư nữ chính là uy hiếp của Lâm Lạc. Hắn tuyệt đối không thể cầm tứ nữ mạo hiểm. Lúc cần thiết sẽ cao chạy xa bay. Mà một khi tiến vào linh cảnh, võ giả có thể không cần hô hấp, không cần ăn uống, chỉ dựa vào linh thạch là có thể sống được. Bởi vậy chỉ cần tứ nữ đều tiến vào linh cảnh, vạn nhất muốn chạy trốn, hắn cũng có thể thu tứ nữ vào bên trong tử đỉnh. Mà hắn có được ngũ hành tiểu thiên thế giới uy năng như vậy. Cho dù không thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng năng lực tự bảo vệ mình thì lại vô cùng mạnh. Hắn cũng không dám trực tiếp đem tứ nữ thu vào trong tử đỉnh làm thí nghiệm, mà là dùng hung thú mà thử. Ở trước khi không có hít thở không thông mà chết, đi ra vẫn là vui vẻ, cũng không có biến thành ngu ngốc gì. Sau khi Lăng Kinh Hồng biết lo lắng của hắn, liền chủ động muốn đi vào trong tử đỉnh mà thử nghiệm. Lâm Lạc không lay chuyển được chấp nhất của nàng, đành phải đem nàng thu vào trong, đợi được canh giờ lại đem nàng phóng xuất ra. Mà Lăng Kinh Hồng thì nói ở trong tử đỉnh, nàng căn bản không cảm giác thời gian trôi qua. Từ hồ vừa mới đi vào rồi lập tức đi ra. Đây là người tiến vào trong tử đỉnh, ngay cả ý thức cũng bị phong bế. Nhưng mà đây cũng không phải là một tin tức tốt, bởi vì phong bế chỉ là ý thức, thân thể tiêu hao lại như cũ đang tiến hành.

quy tắc rất đơn giản đến gần như không có quy tắc. Ở trên đôi đài không khỏi đả thương người, thậm chí giết người. Phần ra thắng bại chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất chính là mình nhận thua, thứ hai không có lực tái chiến. Tình huống không có tái chiến chỉ lực thì nhiều hơn, bị người ta đánh cho choáng váng, đánh cho tàn phế, đánh chết cũng có khả năng. Ở đây cũng không phải là tông môn tuyển đệ tử, căn bản không có gì cố kỵ cả. Quân đội cần chính là chiến sĩ tiết huyết, cái kia tự nhiên là muốn tuyển chọn sát lục chi vương. Bất quá vì phòng ngừa tình huống ăn gian xuất hiện, vẫn có chút quy tắc nhỏ nhỏ. Cái kia chính là mỗi người chỉ có thể thất bại 3 lượt, vượt qua số này thì biến. Trên lý luận mà nói, cái này từ đầu tới đuôi vẫn đứng ở trên đôi đài, cùng một khắc cuối cùng đứng trên đôi đài là không có cái gì khác nhau. Giống nhau là người thắng cuối cùng nhất, nhưng lên đài càng sớm, càng phải khiêu chiến càng nhiều. Trong lúc này lại căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, vậy hiển nhiên càng là kéo dài thời gian, đằng sau lên sân khấu thì càng có lợi nhất. Bởi vậy sau khi quy tắc tuyên bố, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không ai lên đôi đài khiêu chiến. Chỉ có 31 tên đại hán áo đen kia, hai tay ôm ngực, một bộ hung thần ác sát rồi lại khinh miệt. Lũ ranh con năm nay gàn quá nhỏ rồi, như thế nào không có một đứa dám lên đây chứ? Ngay cả loại mặt hàng này cũng xứng gia nhập hắc sát quần chúng ta, không phải cho chúng ta mất mặt sao? Ngay cả người yếu nhất của hắc sát quần chúng ta cũng không dám khiêu chiến, chỉ có cái đảm lượng này thôi. Hắc sát quần bên ngoài tràng đang xem cuộc chiến nhào nhào ồn ào hẳn lên. Tuy cách xa ngàn trượng, nhưng nói chuyện chính là linh cảnh cao thủ. Nghe cũng là linh cảnh cao thủ, vẫn là ranh mạch sẽ không loạt một chữ. Có không ít người tới khiêu chiến đều phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt có chút biến thành màu đen, lộ ra thiếu kiên nhẫn. Nhưng thêm nữa lại bình tâm tĩnh khí, không hề có dị sắc. Người có thể tiến vào linh cảnh, sóng gió nào không có trải qua, có thể nói ba xạo vài câu liền bị chọc giận, cũng thật sự quá không có lòng dạ rồi. Này, các người đến cùng có người dám đi lên hay không? Nếu không dứt khoát nhận thua, đại gia ở chỗ này tạo hình cũng rất mệt đấy. Ở trên đôi đài, một gã đại hán hắc sát quần khinh thường khiêu khích mà nói, dẫn tới 30 đại hán hắc sát quần khác cũng cười to. Thôi hắc tử, xem đại mỹ nữ đường điềm ta đến chiếu cố người đây. Bóng người choáng qua một cái, trên đài lập tức nhiều hơn thêm một người, là một tiểu cô nương nhìn về phía trên, gần kề 16-17 tuổi, một thân y phục rực rỡ, mặt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết, mỹ mạo vô song. Không phải là tiểu ma nữ sao? Người! Đại hán hắc sát quần kia ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu nhà đầu, ở đây cũng không phải là địa phương ngươi đùa nghịch đâu. Bật quá, nếu người thật muốn chơi, đợi chút nữa, đại gia ta có thể mang người đi một địa phương hào hào chơi đùa. Nói đến phần sau, trên mặt của hắn đã hiện lên dáng tươi cười dâm tà, cũng làm cho rất nhiều nam nhân bị mỹ mạo của đường điềm mê hoặc, phát ra hằng hắc cười mờ ám. Tuy đường điềm quỷ tình linh quái, thế nhưng hết lần này tới lần khác, ở chuyện nam nữ thành thuần đến rối tình rối mù, lập tức hai mắt sáng ngời nói, tốt tốt tốt, đi nơi nào chơi thế? Mấy ngày nay, Lâm là cùng tứ nữ làm mất tích, để cho tiểu ba nữ cũng không có tí sức lực chống cự nào. Tiểu nha đầu thật là thuận khiết. Rất nhiều nam nhân đều nuốt nước miếng, bọn hắn căn bản nhìn không tới bản chất ác ma trẻ giấu dưới vẻ thanh thuần kia của đường điềm. Lập tức bắt đầu đối với nàng ý nghĩ kỳ quái, tưởng tượng có thể đem bộ vị cứng ngắc nào đó của thân thể mình lừa gạt nàng ta là kẹo que mà nhét vào miệng nhỏ của nàng, người vô tội mà khơ dại liếm láp lấy. Lập tức đều có loại cảm giác muốn chè đũng quần. Tiểu nhà đầu, để cho đại gia đến sờ hai má có trơn hay không nào? Đại hán hắc sát quần kia càng lộ ra vẻ khinh bạc, một trường phiến ra đánh thẳng khuôn mặt của đường điềm. Ý không ở đả thương người, mà chỉ là muốn sờ lên trên một chút. Ở hắn nghĩ đến, tiểu cô nương này nhìn về phía trên thanh thuần giống như nước, kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên chưa đủ. Tuy cũng đã tới không tình cảnh, nhưng căn bản không thể nào là đối thủ của hắn được đâu. Quả nhiên, hắn một trưởng đánh ra, đường điềm tựa hồ có chút phát mộng, rõ ràng không né không tránh, để cho hắc sát tâm của đại hán kia lại cao hơn, tưởng tượng tay nắm vào khu vực trơn mềm cỏ rắn đầy xúc cảm kia rồi. Bất chợt, hắn một trường đập qua, nhưng lại sửa soạn hư không. Trước mặt nó có thân ảnh của đường điềm, nhưng lập tức tầm gọi không ổn. Thân là chiến sĩ hắc sát quân, tuy một năm điểm tích lũy rất thấp, cần dựa vào võ đài đến bảo trụ công tác, nhưng huyết chiến giết chóc vô số, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đồng dạng phong phú vô cùng. Cũng không quay đầu lại, hắn lại là một trường hướng về sau đẩy ra, đồng thời mở ra lĩnh vực,

thậm chí còn muốn tới đánh võ đài nữa. Trăm ba một quyền oanh đến, không khí đã bị hoàn toàn xé rách, ở phía sau của hắn tạo thành từng đạo vòi rồng. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng một quyền oanh ra, nghênh tiếp quả đấm của hắn. Rõ ràng, dám cùng Tra Ba liều mạng lực lượng. Ta cũng không đành lòng nhìn, một quyền này xuống dưới tuyệt đối là mất đi cánh tay, thậm chí cả người cũng bị oanh thành thịt nát. Tuổi trẻ khí thịnh, thật sự đã quá thiếu kiên nhẫn rồi. Song quyền chạm nhau, bành một tiếng, một đạo thân ảnh lập tức đụng bay ra ngoài. Nhưng pháp trận trên đôi đài bắt đầu có tác dụng, ngăn cách trong ngoài đôi đài. Bóng người kia đâm vào trên tường khí ở bên bờ đôi đài, chân đắc khí tường bây giờ hiện ra vô số vết rạn, sau đó ầm ầm té xuống. Cái này bị oanh bay lại là Tra Ba. Mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là không có khả năng. Tra Ba kia là đại danh cậy mạnh vô song, hắn cũng không phải tồn tại cùng giai vô địch, nhưng tuyệt đối là lực lượng cùng giai vô địch. Nhưng Tra Ba dĩ nhiên ở lực lượng so đấu ngạnh xanh bị người ta oanh cho thất bại. Điều này làm cho người ta làm sao có thể tin tưởng. Suy, tuy rằng Tra Ba nhìn như bị đánh rất thảm, nhưng lấy thể chất cự nhân tộc mạnh mẽ của hắn, thậm chí so với mãnh thú còn muốn bá đạo hơn. Bị một kích kia đánh trúng, tự nhiên chỉ ói ra một ngụm máu, hầu như không có việc gì rồi. Hắn hùng quang 10 phần nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc, như dã thú muốn ngắm người mà phệ, làm cho người ta cảm thấy lạnh gáy. Tiểu Bạch Kiểm, lực lượng của người rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Tra Ba song trưởng run lên, mạnh mẽ phát sinh một tiếng rống to, thân thể lập tức như bánh màn thầu bành trướng lên, trong nháy mắt như là biến thành một cự nhân cao tới 10 trượng. Tuy rằng vóc người Lâm Lạc thon dài, nhưng cũng chỉ đứng tới mắt cá chân của đối phương, thân thể hai người quả thật không có thể so sánh. Tra Ba biến thành như thế, quần áo trên người tự nhiên là nổ nát, đều vỡ vụn ra, nhưng trên cơ thể hắn tựa như là một khối tảng đá, cũng hoàn toàn không có lộ ra cảnh xuân của hắn. Về điểm này, căn bản nhìn không thấy vật bất nhã kia. Tượng đá có thể có cái gì bất nhã chứ? Đi chết đi. Tra Ba rít gào một tiếng, âm ba kia như hóa thành thực chất, dường như nước gợn hình thành đạo đạo rung động, chấn đắc không khí bạo liệt. Lĩnh vực của hắn là một mảnh nham thạch, ngưng thực trên nắm tay của hắn, như là một tòa cao sơn đổ nát hướng về Lâm Lạc đánh qua. Lâm Lạc bất động không sợ hãi, tiện tay một quyền chém ra. Cự nhân nham thạch kia lần thứ hai được Lâm Lạc oanh bay đi ra. Bang một tiếng, hắn đánh vào trên tường khí, vết rạn tựa như mạng nhện kia cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, cả người hắn oanh bay đi ra, đánh thẳng đến pháp trận phòng ngự của một tòa lôi đài phụ cận, lúc này mới ngừng lại được, uể oải không phấn chấn, sinh tử không rõ. Thật cường hãn, kia là Tra Ba đấy, lần đầu tiên bị oanh phi thường còn có thể nói là hắn khinh địch, nhưng lần thứ hai Tra Ba hoàn toàn là toàn lực ứng phó, nhưng tự nhiên vẫn là đơn giản bị đánh bay. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, trong tràng an tĩnh thần kỳ, không ai phát ra một tiếng động nhỏ. Lâm Lạc không ý nói cái gì cả, thế nhưng hai tay chắp ở sau lưng, cùng đợi người khác khiêu chiến với mình. Nhưng mà ngay cả nhân vật hung hãn như Tra Ba cũng bị đánh đến sinh tử không rõ, ai còn dám hướng Lâm Lạc khiêu chiến đây? Tự nhiên là chọn người tương đối yếu khác rồi. Ta cũng đến cùng ngươi đánh một trận. Giữa lúc mọi người còn cho rằng Lâm Lạc có thể bằng một trận chiến oai này mà trực tiếp nhập ngũ, lại có một trung niên hán tử nhìn qua hơn 40 tuổi lao lên lôi đài, hướng Lâm Lạc khởi xướng khiêu chiến. Người này tướng mạo xấu xí, là cái loại nhìn một lần sau đó nhét vào trong đám người, có thấy cũng không nhận ra. Hơn nữa một thần khí tức cực kỳ bình thản, thấy thế nào cũng không như là một cao thủ. Ánh mắt của Lâm Lạc cũng sáng ngời, người khác chỉ có thể từ khí tức của đối phương toát ra đến phán đoán sâu cạn. Nhưng hắn là tù hỗn độn dung lô, có thể theo vầng sáng lực lượng đến mà phán đoán, nam tử này đã đạt đến huyễn linh cảnh. Hơn nữa, chỉ ít tù đầy 9 khiếu huyệt. Tiểu Chu Thiên tù mãn trong vòng 12 khiếu huyệt là sơ kỳ, trong vòng 24 khiếu huyệt là trung kỳ, trong vòng 36 khiếu huyệt là hậu kỳ, chỉ có tù mãn 36 khiếu huyệt mới là đỉnh phong. Người này chỉ ít tù đầy 9 khiếu huyệt đã tiếp cận huyễn linh cảnh trung kỳ. Có thể thấy được Hàn Triết Thao đối với Lâm Lạc là tương đối coi trọng, muốn một kích lôi đình oanh giết hắn, căn bản không để cho hắn có cơ hội chịu thua. Đúng là một tên ngoan nhân. Sát khí trong lòng Lâm Lạc sinh sôi, đã tuyên án tử hình đối với Hàn Triết Thao. Bất quá hiện nay, Hàn Triết Thao hắn còn không có khả năng oanh sát, cũng chỉ có thể thu chút lợi tức rồi tính tiếp. Hắn nhìn về phía trung niên nam nhân kia, nhãn thần trong nháy mắt